Chương 06, tiến chế áo cửa hàng. Xích Thủy kêu cười một tiếng cực kỳ đột nhiên, choáng váng Tông Chính Mẫn quý mắt. Liên về sau chính nàng hồi tưởng lại, cũng cảm thấy vạn phần không hiểu, như thế cảm xúc lộ ra ngoài, là may mắn chính mình không có chúng bọn họ tính toán sao, vẫn là cao hứng với mình kịp thời phát hiện diện mục thật của bọn hắn, không có thật cùng tiên tộc trói tại trên một cái thuyền. Xích Thủy nhìn lướt qua chiếc nhẫn bên trong Tông Chính tiền bối tại đưa nàng lúc rời đi, giao cho nàng ba loại vật phẩm, một mặt màu trắng ngọc phiến, một khối xanh nhạt ngọc giản cùng một viên màu nâu lệ. Bài. Sắc mặt nàng có chút phức tạp. Kia màu trắng ngọc phiến là tiên tộc thân phận ngọc phiến, bên trong chứa đựng tại tư liệu của nàng, mặt ngoài có thể biểu hiện tiên tộc thánh đảo truyền đưa tới tin tức. Xanh nhạt trong ngọc giản thì ghi chép độ kiếp đại lục thường dùng nhất mấy chục cửa ngôn ngữ, đây là Tông Chính tiền bối tự mình tặng cho. Mà viên kia màu nâu lệnh bài, lấy Tông Chính tiền bối lời giải thích, là tiên tộc biết được nàng luyện trận trình độ mà khen thưởng thêm cho nàng, gọi ngưng mục lệnh, để nàng dùng này nhiều hơn nghiên cứu tôi luyện kỹ thuật của mình, vì một ngày kia có thể nhập thánh đảo nhậm chức mà phân đấu. Hắn còn cố ý nhắc nhở Xích Thủy, tại mua luyện trận tài liệu thơ ý điếm, nhưng tại luyện trận sư liên minh khảo hạch luyện trận sư đẳng cấp, thu hoạch được đẳng cấp huân chương. Gia nhập luyện trận sư liên minh, đối nàng có chỗ tốt rất lớn. Cửa hàng bên trong có cao cấp tài liệu, sẽ ưu tiên cung ứng cho trong liên minh luyện trận sư, lại giá cả có ưu đãi, mua đến một cái đặc biệt thời kỳ, còn có cao cấp luyện trận sư tập hợp một chỗ giao lưu luyện trận tâm được chờ chút. Xích Thủy có chút ý động, nhưng nghĩ tới nàng trong tiên tộc thân phận, lại nhẫn nhịn lại. Lúc này, nàng chính vị tại tiên tộc Trung Ly Tiên Tôn trong lãnh địa lớn nhất một gian khách sạn bên trong, tòa thành trì này gọi Ly Hỏa Thành. Tại nàng theo thánh đảo bị truyền tống đến nơi này lúc, chuyện làm thứ nhất chính là thực hiện huyết ảnh thuật, thay hình đổi dạng. Không có cách, bởi vì ngọn lửa nhỏ đồ án, hình tượng của nàng thực sự là quá làm người khác chú ý, đi tới chỗ nào đều là người khác ánh mắt tò mò, tránh đều tránh không xong. Nàng hiện tại cực kỳ hoài niệm Thúy Yên Tông nhan bà làm mỹ nhân vẻ mặt, mặc dù diễm lệ một chút, cần phải ẩn hình liền ẩn hình, cực kỳ thuận tiện. Từ khi nàng sau khi đột phá, trong cơ thể cấm chế giải trừ, mỹ nhân vẻ mặt QNZ bởi vậy đã mất đi sở hữu công năng, trở thành một mặt bình thường nhất tượng bùn mặt nạ, nàng không có ném, cất giữ tại chiếc nhẫn nơi hẻo lánh bên trong, trò chuyện lấy an ủi. Tiếp xuống, nàng liền chạy vội tới căn này đại khách sạn, giao đầy đủ linh thạch về sau, phân phó tiểu nhị đừng tới quấy rầy, liền trong phòng bố trí tổ hợp pháp trận, lập tức, nàng liền ngồi khoanh chân tĩnh tọa xuống dưới. Thân thể mạch lạc, tựa như là một viên cành lá tươi tốt đại thụ. Luyện khí kỳ vừa mới bắt đầu tu luyện, trước hết nhất mở đất mở mạch lạc chính là trụ cột, mỗi đến đột phá lúc, linh lực liền sẽ trước mở rộng trụ cột, lại mở rộng mới mạch lạc, cũng chính là bảng chi. Lần lượt đột phá, tu luyện tới Xích Thủy cảnh giới này lúc, trong cơ thể to to nhỏ nhỏ mạch lạc đã là bao trùm toàn thân. Những cái kia nhỏ nhất mạch lạc giống như mao mạch mạch máu, tản mát phân bố thân thể các bộ, bên ngoài linh khí vừa tiến vào da thịt, cực nhanh liền tiến vào phụ cận tiểu mạch lạc bên trong, gia nhập linh lực đại lưu, cho nên tốc độ tu luyện QNZ tương ứng đề cao không ít. Xích Thủy điều ra một chút linh thức, nhìn một chút, lập tức thu hồi. Tông Chính tiền bối nói đúng, nàng hiện tại, xác thực tính không được phân thần kỳ tu sĩ. 1. Nàng không có tu luyện phân thần kỳ công pháp. 2. Nàng chưa độ kiếp. Nàng nhắm mắt lại, báo nguyên thủ nhất, bắt đầu hồi ức dẫn tiên chính kinh bên trong pháp quyết. Bởi vì tu vi càng cao, mạch lạc càng phức tạp. Công pháp pháp quyết tự nhiên cũng liền càng phức tạp, nàng biết trong đó lợi hại, nơi nào còn dám lãnh đạo. Thật lâu, nàng lĩnh hội hoàn tất, mới bắt đầu điều động linh lực trong cơ thể bắt đầu vận hành. Nàng động tác rất chậm, đem linh lực trong cơ thể áp chế thành tơ mỏng chậm rãi chạy xuôi, tại qua tiểu mạch lạc lúc nhất là thận trọng, tâm sợ tiểu mạch lạc sức thừa nhận kém, không nhịn được linh lực va chạm. Không biết qua bao lâu, Xích Thủy nhẹ nhàng thở ra một hơi, thân thể chậm rãi buông lỏng. Một bước mấu chốt nhất nàng hoàn thành, không có phạm sai lầm. Về sau, nàng linh lực trong cơ thể sẽ ghi nhớ con đường này, vòng đi vòng lại tự động vận hành, lại không cần nàng quan tâm, con đường này cũng sẽ ám chỉ đến nguyên thần của nàng bên trong, coi như nàng mặt khác bốn cái nguyên thần thoát ly bản thể, cũng có thể tự chủ tu luyện. Nàng tâm thần khẽ động, tả hữu phân biệt có hai thân ảnh lóe ra, động tác nhất trí ngồi xuống, tăng thêm nàng, vừa vặn làm thành một cái tiểu viên. Năm người sắc mặt như một, ngưng lông mày thu lại con mắt, đồng thời điều ra một sợi linh thức, định khẽ động. Liền cảm giác được năm cố linh thức từ đó đoạn đồng thời chia hai cố, thành y chữ hình tồn tại ở không trung. Xích Thủy hài lòng gật đầu. Hiện tại, nàng linh thức rốt cục tiến hóa thành thần biết. Mặc kệ là cảm giác, linh thức vẫn là thần thức, đều là tu sĩ tự thân ý thức thực thể hóa biểu hiện. Phân thần kỳ, bản chất nhất hàm nghĩa chính là ý thức có thể phân tán. Cũng chớ xem thường cái này, suy nghĩ một chút trước kia Xích Thủy tại Thúy Yên Tông, nàng vừa mới tiến ám các lúc tiếp nhiệm vụ, vì sao chỉ có một mình nàng có thế làm như vậy kia cũng là bởi vì nàng linh thức có thế phân. Nàng linh thức vì sao có thế phân tự nhiên là bởi vì nàng trước kia chém rách nguyên thần. Đương nhiên, nàng đây là nhân tố bên ngoài, chỉ có một mình nàng, người khác tùy tiện không dám bắt trước. Tu sĩ tu luyện đến phân thần kỳ lúc, liền sẽ siêu việt nhân loại bản năng, phân hóa ý thức, cái này tương đương với cái gì nếu như hắn thần thức cường đại, có thế phân hóa thành nhiều phần, tình huống sẽ như thế nào hắn có thế ngay lập tức phát hiện tiềm ẩn nguy hiểm, có thể đồng thời có ý thức chống cự người khác vây công, mà không phải như trước kia tế ra pháp bảo về sau, để pháp bảo tự động phòng ngự. Ở trong đó khác nhau, liền tương đương với chính ngươi tẩy bát cùng tự động máy rửa bát tẩy bát ở giữa khác biệt. Ách, kéo xa xích thủy bởi vì ngoại lực nhân tố, ý thức 5 phần. Làm nàng tu luyện đến phân thần kỳ lúc, chỉ phân thần, thì là chỉ nàng mỗi một cái nguyên thần ý thức phân hóa, nàng làm được mặc dù bởi vì dạng này, nàng 10 cỗ thần thức so với người khác yếu nhược, có thế nàng không sợ, nàng thần thức cũng không phải trời sinh giống như đây, còn có lớn mạnh không gian. Nàng thu hồi thần thức, 4 cái nguyên anh trở lại trong cơ thể, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tại thân thể của nàng mặt ngoài, lập tức hiện hiện một tầng trong suốt lân giáp, những cái kia lân giáp ước chừng đồng tiền lớn nhỏ, thành đoàn lá hình, tầng tầng lớp lớp, bao trùm tại nàng vốn mặt ngoài thân thể. Xích Thủy nhìn kỹ, những này lân giáp hoàn toàn trong suốt, cũng không ngăn cản ánh mắt, xa xa nhìn lại, giống như nàng mặt ngoài thân thể bao vây một tầng giống như thanh thủy. Thân thể nàng khẽ nhúc nhích, những cái kia lân phiến giống như có ý thức, lập tức biến ảo thành từng đóa trong suốt ước chừng lớn chừng bàn tay không trôi dù nhỏ, đồng bền tại chung quanh nàng. Xích Thủy cảm ứng một chút những này dù nhỏ cường độ, lập tức đại hỉ, nàng rốt cục khổ tận cam lai, QNZ có thuộc về mình hộ thể bảo giáp, dẫn tiên chính kinh quả nhiên lợi hại. Nàng lập tức sắc mặt lại trầm xuống, nếu như nàng tu luyện chính là dẫn tiên kinh, hộ giáp cường độ, tuyệt đối so ra kém hiện tại, dù tương tự, năng lực phòng ngự nhưng là kém xa rồi. Xích Thủy đem pháp trận vừa thu lại, ra khỏi phòng, hướng tiểu nhị nghe ngóng chế áo cửa hàng vị trí. Điếm tiểu nhị kia dư quang liếc qua Xích Thủy thân mang y giải phục, hơi có chút xem thường. Vẻ mặt như vậy có thể nào trốn qua Xích Thủy mắt, vẹn vẹn điều ra một chút uy áp nhẹ nhàng quét qua, điếm tiểu nhị kia thân thể cứng đờ, vội vàng lui lại hai bước, túi đầu trước cùng. Nhanh chóng đem chúng quanh chế độ sở hữu áo cửa hàng vị trí nói ra. Xích Thủy lạnh hư một tiếng, phất tay áo bắn ra, bất quá một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, cu nở dê dám như thế làm dáng, thật coi nàng là quả hồng mềm sao. Điếm tiểu nhị kia thẳng đến Xích Thủy biến mất không thấy gì nữa về sau, mới ngồi dậy, cầm tay áo xoa xoa bên trán dọa ra mồ hôi, thật đáng sợ hắn cảm giác kia uy áp, vờ ơ y ma so với hắn nguyên anh trung kỳ sư phụ còn cường đại hơn, mà hắn phía trước, vờ ơ y ma một điểm không nhìn ra. Còn tốt hắn không có miệng ra ác ngôn, nếu không lại nói Xích Thủy ra nhà trọ về sau liền hướng tiểu nhị trong miệng lớn nhất chế áo cửa hàng bước đi. Xa xa nàng liền gặp được một cái lớn đèn lồng đỏ viết một cái to lớn áo chữ tại trên lầu cắt treo thật cao. Nàng đến gần xem xét trên biển hiệu kia tiêu chí chế áo sư liên minh, sao nàng nhớ tới chiếc nhẫn bên trong ngưng mục lệnh. Hướng trong cửa hàng nhìn lại, toàn bộ cửa hàng lại có hơn 100 bình phương, hai bên trận bày ra đủ loại vải vóc, có chút nhan sắc tiên diễm làm công tỉ mỉ, lại không có chút nào linh lực, mà có một ít nhan sắc chất phác, linh khí lại lúc gần lúc hiện, muôn hình muôn vẻ, không đồng nhất mà cùng. Hiển nhiên, cái này chế áo cửa hàng nhằm vào hộ khách bầy cực lớn. Xích Thủy cất bước mà vào, nghĩ đến nàng trước kia y hề phục, lại nghĩ tới tại Thánh Đảo thấy, hướng màu đen vải vóc khu vực bước đi. Trong cửa hàng một vị thanh niên nữ tử chào đón, thấy Xích Thủy tự lo chọn lựa, liền không có lên tiếng, lặng chờ tại một bên. Đây hết thảy, tự nhiên chạy không khỏi Xích Thủy mắt, trong bụng nàng hài lòng. Chỉ về phía nàng chọn chúng một cái đen tuyển vải vóc hỏi, đây là dùng tài liệu gì? Dê tờ tha nhờ thanh niên kia nữ tử bất động thanh sắc quan sát một chút Xích Thủy trên thân chô y hề phục, đắp, đây là dùng ngàn năm ăn kim bảo tầm linh tơ chô dệt nhiễm. Xích Thủy sắc mặt bình tĩnh gật đầu, cái này độ kiếp đại lục chế áo trình độ vượt xa khỏi xuống giới, xiêm y của nàng tự nhiên không đáng chú ý, theo điếm tiểu nhị kia thái độ, đưa áo là bắt buộc phải làm. Đồng dạng nhan sắc, phẩm chất, còn có tốt hơn sao? Thanh niên kia nữ tử nghe vậy hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức liền dừng, không có hỏi nhiều, đáp, có, chỉ là giá cả. Xích Thủy lườm nàng một chút, nói thẳng chính là. Thanh niên kia nữ tử nhẹ nhàng thở ra, trong cửa hàng còn có một thất chân tàng màu đen vải vóc, là dùng 6.000 năm hàn ngọc tơ tầm chỗ dệt nhiễm, giá ca là 5.000 ở trung phẩm linh thạch. Xích Thủy mặt không đổi sắc nói, có thể để tại hạ nhìn qua trong nội tâm nàng nhưng là đang ai thán, từ hạ giới đến thượng giới, nàng theo một cái phú hộ triệt để biến thành dân nghèo. Đồng dạng phẩm chất vải vóc. Tại hạ giới có thể mua 10 thớt, ở đây, mới gần đủ mua một thớt bất quá, tại hạ giới, dạng này phẩm chất đồ vật xác thực cực ít, lại bởi vì tu sĩ trong tay linh thạch ít, mà càng bán không lên giá. Nơi này giá hàng, so với hạ giới, tròn tròn cao gấp 10A gấp 10 nàng chiếc nhẫn bên trong, trung phẩm linh thạch, ngàn năm tích lũy, cũng mới chỉ có 1 vạn số lượng, thượng phẩm linh thạch QNZ mới bất quá mấy chục mai. Tiếp tục như vậy, nàng rất nhanh liền lại biến thành nghèo rất mồng tơi thanh niên kia. Nữ tử nghe vậy, không trả lời ngay, nhưng là hướng trong cửa hàng nhìn lại. Xích Thủy thuận chi nhất nhìn, ở nơi đó, lại còn đứng thẳng một cái cạn thân ảnh màu tím, nàng không khỏi giật mình, vừa rồi vừa y ma hoàn toàn không có phát hiện. Cô gái mặc áo tím kia xiêm áo trên người một mạc, lại ngắn gọn thanh thoát, đem thân hình của nàng hoàn mỹ pha cờ hoa ra đến, lại không hiện càng rỡ, cùng nàng nhã nhặn khí chất cực kỳ muốn vừa. Nàng xông Xích Thủy khẽ gật đầu về sau, hướng thanh niên kia nữ tử phân phó nói, đi thôi thanh niên nữ tử lĩnh mệnh mà đi. Nữ tử áo tím thấy Xích Thủy mặt có phòng bị, nói, không cần như thế, nhữ vì người mua, ta vì người bán, bạc hàng hai bên thỏa thuận xong mà thôi. Xích Thủy gật đầu, liền theo các hạ lời nói. Nữ tử áo tím đánh giá Xích Thủy một chút, chậm rãi nói, ngươi huyễn hình thuật có chút đặc biệt. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi, không đáng các hạ cố ý muốn hỏi. Nàng bộ dạng phục tùng thu lại con mắt nói, lập tức đem thu liễm lại tu vi hiển lộ ra, nguyên anh trung kỳ, đây là huyết ảnh thuật sử dụng chi huyết chủ nhân chân thực tu vi. Nàng đang đánh cược, cực cô gái mặc áo tím này chưa đột phá đến quy nhất kỳ, không thể nào thấy rõ huyết ảnh thuật ẩn tàng hạ nàng chân thực tu vi. Nữ tử áo tím biểu lộ lạnh nhạt, nhìn không ra có cái gì dị dạng. Xích Thủy nhẹ nhàng thở ra, biết mình cược đúng rồi. Tại dạng này lạ lẫm mà ác liệt hoàn cảnh, từng bước duy gian, nàng đương nhiên phải cho mình lưu một đầu đường lui, ẩn tàng tu vi nhất định là trong đó hữu hiệu nhất thủ đoạn chí nhất. Nàng chính đang cân nhắc, thanh niên kia nữ tử trở về, nàng trước xông cô gái mặc áo tím kia thi lễ một cái về sau, sắp kia khu miếng vải đen dùng linh lực mở ra đến Xích Thủy trước mặt, thỉnh xem qua. Xích Thủy chỉ là lướt qua, liền nói, liền cái này thất đi thanh niên kia nữ tử thẳng đến lúc này, mới phát hiện Xích Thủy hiển lộ bên ngoài tu vi, nao nao, lập tức mới đưa vải vóc thu hồi, ngược lại đem một bản đồ sách bày đến trước mặt nàng, đây là hình vẽ. Đồ sách rất dày, từng tờ một về sau lật, Xích Thủy càng xem càng nhíu mày, nhìn đến một nửa sau dừng lại, nói ra, liền theo đơn giản nhất kiểu dáng làm đi thanh niên nữ tử nghe vậy, có chút chần chờ, kia theo dạng Xích Thủy đánh gãy nàng, không cần. Thanh niên nữ tử lại hỏi, kia linh trận cũng không cần. Nàng thấy thanh niên kia còn muốn hỏi lại, nói thẳng, chỉ cần đem vải vóc chế thành y phục liền tốt, không cần cái khác bất kỳ trang sức gì, ân, hàng ngọc tầm sợi tơ các ngươi còn có đi cho tại hạ lưu một quyển là được. Nữ tử áo tím hỏi, ngươi dục tự mình động thủ, ngươi là chế áo sư? Xích Thủy lắc đầu, không phải. Lại hỏi thanh niên nữ tử, lu cờ na ho có thể làm tốt nếu như không phải là bởi vì cái này vải vóc cực mềm dẻo, nàng không có chuyên môn công cụ cắt may, nàng sẽ trực tiếp mua xuống mang đi. Chế áo sự tình, vẫn là khó không đến nàng, chỉ là lúc trước, nàng làm đều là phổ thông y hề phục. Xích Thủy ánh mắt có chút phiêu hốt, vậy vẫn là nàng tại tần phụ chuyện, học theo thù A, tự nhiên tránh không được liền sẽ nhìn thấy các nàng cắt chế y hề phục, theo thù A chuyện đều không có làm khó nàng, huống chi là cái khác. Thanh niên kia nữ tử nhìn nữ tử áo tím một chút, đắp, 3 ngày. Vợ y thi tô tờ, tại hạ sau 3 ngày lại đến lấy. Xích Thủy quyết định thật nhanh, không muốn cùng cô gái áo tím này lại xoắn suýt, thẳng giao tiếp một nửa tiền đặt cọc, đợi thanh niên kia nữ tử ghi chép hảo về sau, đang muốn rời đi, liền nghe cô gái mặc áo tím kia cười híp mắt hỏi, ngươi làm tốt sao, có thể hay không để chúng ta nhìn qua? Xích Thủy bước chân dừng lại, mang theo bất đắc dĩ nói, tại hạ thật sẽ không chế áo, tại hạ là luyện trận sư, chỉ là muốn đem trận châu khảm tại y phục thượng mà thôi. Ồ, cô gái mặc áo tím kia mắt lộ ra hứng thú, luyện trận sư A. Xích Thủy gật đầu, lần này nàng có thể đi được chưa nào biết, nàng vừa đi đến cửa miệng, liền nghe xong mặt cô gái mặc áo tím kia thanh âm bay tới, ngươi có thể nghĩ học tập chế áo? Xích Thủy một chút định trụ thân hình, quay đầu lướt qua một bên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thanh niên nữ tử, nhìn kỹ lên tiếng người kia, đối với đối phương đột nhiên dỗi ra cảnh ô lưu rất là không hiểu. Nhưng đối phương tu vi cao hơn nàng một cảnh giới, nàng tuy là cố gắng mở to mắt, nhưng là thấy không rõ đối phương chân thực tướng mạo, tự nhiên cu nở dê nhìn không thấy đối phương biểu lộ, đành phải thôi. Nàng chưa hề nghĩ tới chính mình mới vừa lên đường phố một chuyến, liền có vận tốt như vậy, sớm liền quyết định điệu thấp làm người nàng, đối với dạng này xảy ra bất ngờ đánh tới hướng nàng lớn đĩa bánh, không khỏi sinh ra một chút cảnh giác. Nét mặt của nàng tự nhiên không có trốn qua nữ tử áo tím ánh mắt, ngươi có thế hỉ hệ u do chế áo sư? Xích Thủy liếc một cái trên người đối phương y hề phục, ánh sáng nội liễm, chỗ rất nhỏ kiến công để, kia y phục tất nhiên không chỉ tính chất cực giai đơn giản như vậy, hẳn là còn có cao cấp chế áo sư tác dụng ở bên trong. Nàng ở dơ y kia chế áo sư căn bản không thành một cái thể hệ, nàng tự nhiên không thể nào hì hệ u do, bởi vậy, nàng trung thực đáp, tại hạ không biết. Cô gái mặc áo tím kia mỉm cười nói, vậy ngươi tất nhiên không biết, thực ra luyện trận sư cùng chế áo sư, tại một số phương diện là tương thông. Xích thủy trước kia QNZ từng nghĩ tới, chỉ là, nàng không có được chứng kiến cao cấp chế áo sư, đối với Thương Châu Đại Lục ở bên trên những cái kia chế tác công nghệ liền có chút thấy không xem qua, bởi vậy nàng mới dự định không cần cửa hàng bên trong làm, mà dùng chính mình ngưng luyện pháp trận tới bổ túc, không nghĩ tới nhưng là sinh ra biến cố như vậy. Nàng nhất thời thất thần, còn không tới kịp trả lời, liền nghe cô gái mặc áo tím kia tự lo làm chủ nói, cái này thất vải liền để ta tới cho ngươi chế tác, không thu ngươi tiền công. Chỉ là, vì để cho cái này y phục cùng khí chất của ngươi xứng đôi, có thể hay không mời ngươi hiện ra ngươi lúc đầu khuôn mặt xích thủy là thật bất đắc dĩ, nàng có thể nói không được sao đối phương tu vi cao hơn nàng, nếu như có chủ tâm muốn làm khó nàng, nàng còn có thể đi được mất nàng đành phải xông bên cạnh thanh niên nữ tử nói, phiền phức thỉnh chuẩn bị cho ta một gian phòng thay quần áo. Thanh niên kia nữ tử cho đến lúc này mới hồi phục tinh thần lại, bữa một hơi mới nói, mời tới bên này. Dứt lời mang theo xích thủy đi tới một gian phòng nhỏ. Xích thủy chờ thanh niên kia nữ tử sau khi rời khỏi đây, ngắm nhìn bốn phía một vòng, biết đây thật là cho hộ khách chuẩn bị gian thay đồ. Liền lấy ra một kiện thường mặc áo đen, trước đổi đi trên người màu hồng y hề phục, lại mang trên đầu tới xứng đôi vật trang sức gỡ xuống, theo trong kính nhìn một chút nàng huyễn làm gương mặt này, xác định nàng sơ hở lớn nhất ngay tại ở trương này phấn nộn mặt cùng khí chất của nàng quá không tương xứng. Thở dài một hơi, khôi phục nàng lúc đầu khuôn mặt, lấy ra một giọt chính nguyên anh trung kỳ máu ẩn tàng lại tu vi. Đem đầu tóc tùy ý kéo cái đơn giản búi tóc, liên phát mang đều không buộc, cứ thế mà đi ra ngoài. Nàng vừa bước ra cửa, liền cảm giác hai đạo ánh mắt đánh tới, thanh niên kia nữ tử càng là hít vào một ngụm khí lạnh. Xích thủy không khỏi thở dài, cương điệu đến vậy ư nàng đứng tại chỗ bất động, hỏi, dạng này có thể sao cô gái mặc áo tim kia ánh mắt đảo qua xích thủy cái chán ngọn lửa nhỏ đồ án, được rồi. Xích thủy nghe vậy, liền quay lại trong phòng thay quần áo, khôi phục đến phấn nộn bộ dáng, lại đi ra ngoài. Mặc dù bị đối phương khám phá, có thế nàng còn muốn về nhà trọ, phải sửa lại trở về, cô gái mặc áo tím kia như mày, bàn giao nói, ngươi cái này y hề phục, nửa tháng sau lại đến lấy. Xích thủy gật đầu, một khắc cu nở dê không muốn chờ lâu, lập tức nói tạ đồng thời cáo tử. Thẳng đến thân ảnh của nàng biến mất, thanh niên nữ tử mới chần chờ nói, tiên tọa, nữ tử kia rất đặc biệt đúng hay không nữ tử áo tím tiếp lời nói, tuyển cái này thất miếng vải đen, quả nhiên rất thích hợp với nàng đầu thanh niên nữ tử gật đầu, lại thở dài. Cái này thất vải rốt cục bán đi. Chính là bởi vì dạng này, mới đặc biệt ta nữ tử áo tím chậm rãi đem ánh mắt thu hồi, đem kia thất miếng vải đen thu hồi, phân phó nói, bản tọa đi chế áo, vô sự chớ tới quấy rầy. Nam nữ tử đáp ứng, lại lúc ngẩng đầu, cô gái mặc áo tím kia đã biến mất không thấy gì nữa.